Lần sửa đổi gen thứ 12, ảnh chụp là Marcus Bader. Ngày 17 tháng 7 năm 1250. Lần sửa đổi gen thứ 11, Lee Connor. Ngày 6 tháng 3 năm 1248. Lần thứ 10, Bill Lu. Năm 1237. Lần thứ 9, Anderson U. Năm 1227, gen gốc, Don, cách chương.